Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Phong Vũ Lâu. Tác giả, Phượng Si. Năm đó Tần Âm nữ sinh mai danh ẩn tích ở Hồng Hoang Cốc, Hồng Cốc Thiên Lương Cung xã đoàn. Nhậm phó cung chủ khi, liền đem sản nghiệp phát triển tới rồi từ khí các quản hạt trọng trấn Hoàng Long Phủ Trung. Khi đó nàng tên còn gọi Kim Hà Tịch. Mà ở Hoàng Long Phủ Trung, nàng chủ yếu sản nghiệp chính là Long Phủ Đại Tửu Lâu. Nội thiết Hoàng Long 12 thoa, danh chấn thương khung, mà lúc ấy, Hồng Hoang Cốc không có gì đại sự thời điểm. Nàng cơ hồ nhiều năm cư trú ở Hoàng Long Phủ Long Phủ Đại Tửu Điếm Trung. Sau lại, nàng đem tình kiếp lịch với Tần Cung trên người, phản bội xã đoàn, đem xã đoàn tình báo liên tiếp giao cho Tần Cung. Mới xử Tần Cung cha ra Học viện Huyền Hỏa Trung gian tế. Cũng là lúc ấy Học viện Huyền Hỏa thành viên trung tâm Quan Hán Nguyệt thân phận. Đến tận đây, Tần Cung lợi dụng Quan Hán Nguyệt hướng xã đoàn truyền lại ra tình báo. Lúc này mới xử Học viện Huyền Hỏa cùng xã đoàn lũ thứ tranh đấu gay gắt chung ở vào bất bại địa vị. Ngay lúc đó Tần Cung là thập phần tin tưởng Quan Hán Nguyệt. Mà Quan Hán Nguyệt ở Học viện Huyền Hỏa Trung địa vị cũng cực cao. Toàn bộ Học viện Huyền Hỏa nữ đệ tử toàn bộ từ nàng tới phụ trách. Tuyệt đối là cao tầng trung thành viên trung tâm. Sau lại, kê tiều tra ra Tần Âm phản bội xã đoàn. Đã từng đích thân tới Hoàng Long phủ đối Tần Âm tiến hành bắt giữ. Mà ngay lúc đó Tần Cung đang ở tử khí các tham gia thương khung đại lục thanh niên đan khí đại bỉ. Tần Cung đã từng cùng Tần Anh ngàn dặm bôn tập tới Hoàng Long phủ tới cứu Tần Âm. Cuối cùng ở Hoàng Long sẽ tây bộ Ba La Hồ tử vong thương nói trung tướng Tần Âm cứu ra. Đến tận đây, ngay lúc đó Kim Hà Tịch mới chính thức cải danh vì Tần Âm. Thành tựu Tần Âm Học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng. Một người dưới, trăm triệu người phía trên địa vị. Có thể nói, Hoàng Long phủ chính là Tần Âm vận mệnh bước ngoặt. Chịu tải nàng quá nhiều yêu hận tình thù, thất bại cùng thành công, cuối cùng làm nàng bước lên thương khung đại lục quyền lợi đỉnh. Bởi vậy, ở nàng bước lên nữ hoàng bảo tọa, nhất thống thương khung là lúc, nàng cũng không có như trên mặc cho sở thần đại đế như vậy. Ba lần đăng lâm Ma Vân Lĩnh, đại phong chí tôn vương, thành tựu Tần Cung ở thương khung đại lục thần giống nhau địa vị. Tương phản, Tần Âm nhất thống thương khung lúc sau, nàng lại bốn lâm Hoàng Long phủ, tam phong Liêu Tháp, sử Liêu Tháp thành tựu thương khung chi tháp vô thượng phong hào. Mà nàng lần thứ tư hành hạnh Hoàng Long phủ khi, sắc tạo thương khung đệ nhất cao lầu, Phong Vũ Lâu. Kỳ thật, ở Tần Âm đăng lâm thương khung nữ hoàng chi vị khi, nàng đã từng ba lần đưa ra lập thủ đô Hoàng Long phủ ý tưởng. Nhưng cuối cùng đều bị quyền thần nhóm phản đối. Bởi vì Hoàng Long phủ mà chỗ thương khung đại lục Bắc Bộ đều không phải là thương khung trung tâm. Đối phía Nam vô pháp càng tốt khống chế. Một nguyên nhân khác chính là Tể tướng Yến Vũ cực lực tưởng đem thương khung đế đô kiến ở nguyên tử khí các bụng. Lấy cứu năm đó nàng lấy tử khí các công chúa thân phận thoát ly gia tộc, đầu đến Học viện Huyền Hỏa môn hạ chi tội. Lúc ấy Tần Cung đã chết, Tần Âm tuy rằng nắm toàn bộ Học viện Huyền Hỏa, nhưng Yến Vũ ở Học viện Huyền Hỏa trung ảnh hưởng lại tuyệt không thứ với nàng nhiều ít. Rốt cuộc Yến Vũ là Học viện Huyền Hỏa đan khí hai viện viện trưởng. Toàn bộ Học viện Huyền Hỏa hơn phân nửa cái gia nghiệp cơ hồ đều là Yến Vũ kiếm xuống dưới. Đồng thời, Yến Vũ thân phận vẫn là thương khung đại lục dược sư hiệp hội phó hội trưởng. Ở đại lục thanh niên một thế hệ trung tên tuổi, là chỉ ở sau Tần Cung, so đơn thuần một cái cỡ trung thế lực Huyền Hỏa học phó viện trưởng Tần Âm danh khí là muốn lớn hơn. Rất nhiều, nếu không phải đại lục trải qua trăm năm loạn chiến, đem các thế lực lớn cùng gia tộc thế lực đều đánh hết. Cao thủ cơ hồ tử thương hầu như không còn nói, Tần Âm cũng tuyệt không sẽ có này bước thiên hạ, mà thương khung lần thứ hai lập quốc. Tần Âm bước lên nữ hoàng chi vị sau, thương khung đế quốc chủ yếu kinh tế mạch máu vẫn như cũ còn nắm giữ ở Yến Vũ trong tay. Chính là nói, Yến Vũ vô luận là ở Học viện Huyền Hỏa đan khí hai viện viện trưởng địa vị thượng, vẫn là hiện giờ đế quốc tể tướng địa vị thượng, nàng đều là một cái thực lực phái tồn tại. Hiện giờ Yến Vũ càng là quyền khuynh triều dã, đã chịu Thương Khung đế quốc bên trong quyền thần cùng Thương Khung đế quốc người của mọi tầng lớp, cùng với bá tánh tán thành. Cho nên, Tần Âm liền tính càn khôn độc đoán, có một chút sự tình vẫn là phải được đến Yến Vũ cho phép mới được. Này đảo cũng không phải nói Yến Vũ tồn tại dã tâm tưởng cùng Tần Âm tranh quyền, mà là Yến Vũ thực sự có như vậy thực lực, Tần Âm cần thiết dựa vào nàng mới được. Căn cứ vào trở lên nguyên nhân, Tần Âm cuối cùng mới vô pháp ở Hoàng Long phủ định đô, mà là áp dụng Yến Vũ đưa ra ở nàng quê quán định đô ý kiến. Khi phùng tháng chạp, lưu loát đại tiết đem Bắc địa Hoàng Long phủ bao phủ ở một mảnh màu bạc thế giới bên trong. Xa xa gần gần, thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng pháo trúc thanh, nhắc nhở mọi người, cửa ải cuối năm gần, đầy trời đại tuyết, lại không có sử Hoàng Long phủ an tĩnh lại. Tương phản, Hoàng Long phủ đầu đường dòng người chen chúc xô đẩy, khoác áo choàng giang hồ nhân sĩ cùng các tộc cường giả sôi nổi từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào Hoàng Long phủ, đặc biệt là sinh hoạt ở phía nam cao thủ cùng văn nhân mặc khách. Mỗi đến đại tiết niêm phong cửa, gần như cửa ải cuối năm thời điểm, đều sẽ chạy tới Hoàng Long phủ tới xem tuyết. Thương khung đại lục phương Bắc, mùa đông là cũng không sẽ khuyết thiếu tuyết, tựa như phía nam mùa mưa cũng không khuyết thiếu vũ giống nhau. Mà phía nam hào khách văn nhân sở dĩ lựa chọn Hoàng Long phủ, nguyên nhân thập phần đơn giản, bởi vì Hoàng Long phủ địa vị Tùng Liêu bình nguyên bụng, cảnh nội bình nguyên mở mang, Hoàng Long phủ bình nguyên chi bình, trình độ như gương, có thể dõi mắt ngàn dặm. Đặc biệt tới rồi mùa đông, đường tuyết rơi đúng lúc trời giáng lúc sau, tình ngày sơ thăng là lúc, khắp thiên địa trời cao đất rộng, đến đây tiểu trụ nhất đoạn thời gian, có thể làm cho nhân tâm ngực trống trải, dưỡng hạo nhiên chi chính khí. Đặc biệt tới rồi tháng chạp, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu cảnh tượng, càng lệnh nhân tâm trì chi thần hướng chi, càng thêm Thương Khung đệ nhất cao lầu Phong Vũ lâu thành lập, càng sử thiên hạ văn nhân mặc khách cùng giang hồ nhân sĩ xua như xua vịt. Phân đến đạp tới, thiên hạ đệ nhất lầu Phong Vũ lâu thượng sớm đã kín người hết chỗ. Bất quá, bởi vì nhân tộc thế nhược, Phong Vũ lâu tuy rằng sừng sững với nhân tộc lãnh thổ phía trên, nhưng từ 4 tầng đến 17 tầng sớm bị dị tộc cường giả sở quanh năm chiếm cứ. Đặc biệt giá trị này tiết rơi đúng lúc trời giáng là lúc. 10 tầng trở lên, hẳn là văn nhân mặc khách đem rượu phú thơ là lúc. Múa bút vẩy mực hết sức, nhưng đường xa tự Thương Khung bốn phương tám hướng mà đến văn nhân nhã khách, lại chỉ có thể tù ở 4 tầng dưới, mắt ngoại ngoài cửa sổ ảm đạm uống rượu. Nhân tộc thế hơi đã chịu dị tộc hèn hạ. Lúc này, Phong Vũ lâu chung một mảnh bi vân mù sương, mọi người tộc tâm tình áp lực tới rồi cực điểm. Chính mình non sông gấm vóc, ở trời giáng điểm lành là lúc, này tình thơ ý họa lại phải bị người bá chiếm. Mà đúng lúc này, lầu 4 phía trên, một người 16-17 tuổi thiếu niên thư sinh bỗng nhiên đứng dậy, giơ lên vò rượu ngửa đầu đau uống. Rượu cùng nước mắt tự hắn anh tuấn khuôn mặt nhỏ thượng cuồn cuộn mà xuống. Xôn xao, thiếu niên đem đàn trung chi rượu uống một hơi cạn sạch, bước đi đến phía trước cửa sổ, hồng thanh ngâm nói, tức sùi bọt mép, dựa vào lan can chỗ, giả dích vũ nghỉ, nâng vọng mắt, ngửa mặt lên trời thét dài. Chí lớn kịch liệt, 30 công danh trần cùng thổ, 8000 dặm lộ vân cùng nguyệt, mặc bình thường, trắng thiếu niên đầu, không bi thiết, tịnh khang sỉ, hãy còn chưa tuyết, thần tử hận, khi nào diệt, giá trường xe đạp vỡ, núi hạ lan thiếu, chi khi đói cơm hồ lỗ thịt, trò cười khát uống hung nô huyết, đãi từ đầu, thu thập cũ núi sông, hướng lên trời khuyết, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.